Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1939, đệ 1938 chương tranh sủng. Địch Hy không biết nàng ý tưởng, nghĩ đến nàng nguyện ý đem phương pháp này dạy cho nàng. Trong lòng còn rất là cảm động, bất quá, chờ học được sau. Một đám đi thẩm vấn những người đó thời điểm, hắn mới phản ứng lại đây. Nàng lúc ấy cũng không có an cái gì hảo tâm, chẳng qua nói uy vì không làm này đó mà thôi. Vì thế, hắn cũng tìm tới hai cái địch một địch nhị, đem phương pháp này dạy cho bọn họ, làm cho bọn họ đi thẩm vấn những người đó, từ bọn họ trong trí nhớ lấy ra hữu hiệu tin tức. Địch một địch nhị học được biện pháp này, mặt sau thẩm vấn phạm nhân thời điểm phương tiện rất nhiều, cũng được đến không ít tin tức. Tư Mã U Nguyệt đem phương pháp dạy cho Địch Hy sau, lập tức đem thẩm vấn nhiệm vụ giao cho hắn. Mị âm môn sự tình liền giao cho ta đi, Địch Hy nói. Ngươi hiện tại còn nói thiếu cùng hồn tộc người tiếp xúc tương đối hảo, biết không? Linh hồn của nàng thật sự là quá có dụ hoặc tính. Nếu nàng không phải tiểu gì nữ nhi, hắn nói không chừng đều sẽ đối nàng xuống tay. Đặc biệt là đối linh hồn càng thêm cuồng nhiệt hồn tộc, chỉ sợ nhìn đến nàng liền sẽ cầm giữ không được chính mình. Cho nên nàng vẫn là không cần cùng những người đó tiếp xúc hảo. Tư Mã U Nguyệt cũng biết linh hồn của chính mình tựa hồ thực mỹ vị, hiện tại thực lực không đủ, không có sự tình liền ít đi cùng những người đó tiếp xúc. Biểu ca, hồn tộc cái kia tướng quân, các ngươi gặp qua sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Há ngăn gặp qua, Địch Hy cười nhạt, người kia vào chính mình minh thú lợi hại, nhiều lần khiêu khích ta. Cuối cùng lại chạy trối chết, không tính là nhân vật nào, chính là ta nghe nói hắn rất lợi hại. Tư Mã U Nguyệt không tin hắn, nói, xem vẻ mặt của hắn, đảo như là ở trong tay đối phương ăn không ít mệt. Ngươi còn chưa tin ta? Không tin, Tư Mã U Nguyệt thành thật mà nói, ngoặc kép, tây tới cuộn cùng Vu Tiên cuộn sự tình. Tư Mã U Nguyệt xem hắn muốn phát hỏa, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Ngươi tra được cái gì? Không có tra được cái gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Những người đó rất cẩn thận, tuy rằng ta đã xác định những người đó đã bị hồn tộc mê hoặc tâm trí, nhưng là lại không tìm được những cái đó khống chế bọn họ người. Ngươi đem những người đó nói cho ta, sự tình phía sau ta tới xử lý, Địch Hy nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt thật cao hứng hắn như vậy thích ôm sự tình, chính mình liền có thể cái gì đều không cần phải xen vào. Địch Hy nơi nào nhìn không ra nàng tiểu tâm tư, bất quá hắn không đành lòng cũng không nghĩ hắn cắm vào đến hồn tộc sự tình tới, làm nàng vui vui vẻ vẻ liền hảo. Ngươi đem ngươi biết đến tin tức nói cho ta, sau đó tiếp tục làm ngươi xích phong nhìn chằm chằm, có cái gì tin tức truyền cho ta chính là, Địch Hy nói. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, lấy ra một con xích phong giao cho hắn, nói, cái này là tân phân ra tới ong chúa, tuy rằng không có ta kia chỉ như vậy lợi hại, nhưng là nó phía dưới vẫn là có một ít xích phong. Ngươi chỉ cần cùng nó khế ước là có thể cùng nó phía dưới kia ong nhi liên hệ. Ong mật tới rồi nhất định giai đoạn đều sẽ sinh ra tân ong chúa. Tân ong chúa sẽ mang theo tái kiến ong mật rời đi, một lần nữa tổ kiến một cái tổ ong. Nàng linh hồn trong tháp đã phân vài cái ra tới, bất quá đều so bất quá nàng này chỉ là được. Nàng mới là chân chính ong chúa, vạn ong chi vương. Ngươi muốn đem nó tặng cho ta? Địch Hy có chút kích động mà nhìn kia chỉ xích phong, Hắn là biết Tư Mã U Nguyệt dùng Xích Phong điều tra tin tức sự tình. Cũng hâm mộ nàng có như vậy phương tiện khế ước thú. Không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ đưa hắn một con. Này đó phân ra tới, ta cầm cũng không quá lớn tác dụng, Tư Mã U Nguyệt nói. Như vậy ngươi ong nhi tra được cái gì tin tức, ngươi là có thể trước tiên đã biết. Ân ân, cái này đối ta xác thật tương đối hữu dụng, ta liền bất hòa ngươi khách khí. Địch Hy tiếp nhận Xích Phong, lúc ấy liền khế ước. Tư Mã U Nguyệt theo sau đem mặt khác Xích Phong đều lấy ra tới. Này đó ngươi không có khế ước, nếu không có địa phương nói, khiến cho chúng nó ở bên ngoài đi theo ngươi thì tốt rồi. Chúng nó cùng ông chúa có liên hệ, cho nó nói tin tức, ngươi cũng có thể biết, không cần như vậy phiền toái. Địch Hy nói, đem những cái đó Xích Phong toàn bộ thu lên. Nguyên lai, hắn cũng có thể cất chứa sinh mệnh không gian. Kia sự tình phía sau chính ngươi đi cha, ta ông nhi cũng không thu trở về, chỉ là nhìn chằm chằm sự tình tiến độ, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Địch Hy đồng ý, tuy rằng nàng luôn là chuyện này ném cho hắn, cái kia sự tình phủi tay mặc kệ, nhưng là trong lòng kỳ thật vẫn là quan tâm ni ngô. Thiên đều phải sáng. Biểu ca ngươi đuổi lâu như vậy lộ nhất định rất mệt. Nếu không đi trước nghỉ ngơi đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Địch Hy lại đứng lên. Ta còn muốn đi Hạch Gia Linh Thương nghỉ một chút tình huống hiện tại. Ngươi ở chỗ này, tạm thời không cần nơi nơi chạy, biết không? Địch Hy nói. Biểu ca ngươi đang lo lắng cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Khư Dục nếu sẽ an bài những việc này, nói không chừng liền ở phụ cận, hắn là thực hồn giả, đối linh hồn rất là mẫn cảm, nếu là làm hắn phát hiện ngươi, không thiếu được cho ngươi mang đến một ít phiền toái. Địch Hy nói. Ta đã biết, Tư Mã U Nguyệt đáp. Ân, nơi này trưởng quầy là người của ta, cho nên ngươi không cần lo lắng chuyện đêm nay. Địch Hy rời đi. Trong phòng người cũng đi theo rời đi. Khách điếm cuối cùng khôi phục yên lặng. Hô, Tư Mã U Nguyệt phun ra một hơi. Nói thầm nói, biểu ca lôi kéo một khuôn mặt thời điểm hảo hung, Vu Lăng Vũ cười cười. Hắn lo lắng ngươi, ta cũng biết. Bằng không đã sớm đem hắn tấu bay, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá như vậy cũng hảo. Hắn tới. Sự tình giao cho hắn, chúng ta liền không cần phải xen vào. Vu Lăng Vũ nhìn nàng cười. Tuy rằng nàng không cần phải xen vào chuyện này, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không bất quá hỏi. Chẳng qua nói không cần gánh trách, chính mình là có thể tùy tâm sở dục. Các nàng trở về từng người phòng nghỉ ngơi. Tư Mã U Nguyệt ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa, tỉnh lại liền nhìn đến hắc một khuôn mặt Vu Lăng Vũ còn có thảnh thơi uống trà Mặc Vũ. Nàng xoa xoa ấn đường. Này hai người thực lực cũng quá cường. Nàng thế nhưng cũng chưa cảm giác được bọn họ tồn tại. Khi nào ta phòng thành các ngươi có thể tùy ý ra vào. Nàng ngồi dậy, trầm khuôn mặt nhìn hai người. Vu Lăng Vũ nhìn chằm chằm Mặc Vũ. Gia hỏa này đến U Nguyệt phòng tới hắn mới phát hiện, tưởng đuổi hắn đi ra ngoài, chính là hai người đánh lên tới này động tĩnh khẳng định sẽ đánh thức nàng. Đành phải như vậy nhìn chằm chằm hắn. Mặc Vũ đối với Tư Mã U Nguyệt tức giận nhưng thật ra làm như không thấy. Nhìn nàng nói, ta cũng muốn Xích Phong, cái kia Địch Hy. Tối hôm qua một hồi đi liền cùng hắn khoe khoang U Nguyệt tặng hắn Xích Phong sự tình. Như vậy hảo khoe khoang. Hảo thiếu tấu, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Tư Mã U Nguyệt chẳng nàng liếc mắt một cái. Ngươi đều cho hắn, ta cũng muốn. Tỉnh hắn lại đến ta trước mặt khoe khoang. Mặc Vũ nói, Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Địch Hy cư nhiên làm như vậy chuyện nhàm chán, còn chạy tới hắn nơi đó khoe khoang. Mà trước mắt người này càng vô ngữ, sống nhiều ít năm lão quái vật, thế nhưng sẽ vì nguyên nhân này chạy tới cùng chính mình muốn đồ vật. Mặt đầu, hết chương.